Bạn đang nghe Làm Mới Tình Thương tại Voice. Chương 1 Làm Mới. Tất cả mọi người đều muốn sống hạnh phúc và hòa hợp với những người gần gũi và thân thiết. Nhưng vì các mối quan hệ đều được tạo dựng bởi những con người không hoàn hảo, nên ta cần biết rằng chuyện hiểu lầm sẽ thường xuyên xảy ra. Ta cũng biết rằng nếu ta cố gắng kìm nén hoặc phớt lờ cơn giận của mình, thì sớm muộn cũng có ngày nó bùng nổ và rất có thể sẽ phá hủy mối quan hệ mà ta vô cùng trân trọng. Có thể ta sẽ nghĩ rằng cách giải quyết là trực tiếp đối mặt với người ấy và nói thẳng cho người ấy biết rằng lời nói và hành động của người ấy đã khiến ta buồn giận và bực bội thế nào. Nhưng vấn đề của cách này là ở chỗ. Khi ta nói ra trong cơn nóng giận, đặc biệt là khi có mặt những người khác nữa, rất có thể sẽ khiến người ấy tổn thương. Có thể người ấy sẽ nổi nóng lại với ta. Và cứ như thế, mỗi lần lại sẽ khiến hai phía tổn thương thêm một chút. Nếu hai người cứ tiếp tục gây tổn thương lẫn nhau như vậy, từ tuần này qua tuần khác, cho dù chẳng bao giờ có chuyện gì to tát cả, thì các nội kết vẫn sẽ hình thành và lớn dần lên mỗi ngày. Ban đầu có lẽ ta vẫn chưa nhận ra, nhưng rồi ngày qua tháng lại, ta sẽ cảm thấy chán chường với mối quan hệ đó. Hai bên sẽ âm thầm lảng tránh nhau, có thể sẽ đi tìm một người khác đem lại cho mình nhiều cảm hứng hơn để gắn bó. Nhiều vấn đề nhỏ nhặt tích lũy có thể dẫn đến một vụ bùng nổ sau đây, thậm chí có thể phá hủy mối quan hệ. Làm mới là một phép thực tập cụ thể gồm 4 bước. Nếu tính cả thiền ôm sẽ gồm 5 bước, nhằm giúp chúng ta xóa bỏ những hiểu lầm, chữa lành mối quan hệ và chung sống hài hòa với nhau. Bằng cách thở có ý thức, nói lời ái ngữ và lắng nghe để thấu hiểu, ta có thể nhìn mọi người và mọi việc thấu tỏ hơn, khiến nhận thức của ta phản ánh thực tế tốt hơn. 1. Tưới hoa. Hãy làm mới mối quan hệ bằng cái nhìn mới theo hướng ghi nhận, cảm kích. Hãy cố gắng tìm ra thật nhiều phẩm chất, tài năng hay những hành động, dù lớn dù nhỏ, mà người kia từng làm và ghi nhận chúng. Chúng ta gọi bước này là tưới hoa. Tưới tẩm cho những đóa hoa hàm ẩn trong người mà ta đang trò chuyện. Bước này cũng sẽ dạy cho ta biết chú tâm hơn để nhận ra những vẻ đẹp và sự tử tế của những người quanh ta trong cuộc sống hàng ngày. Nhờ đó cũng làm tăng trưởng hạnh phúc cho chính mình. 2. Bày tỏ sự hối lỗi. Hãy bày tỏ sự hối lỗi trước những điều vụng về mà có thể ta đã lỡ nói hoặc lỡ làm, bất kể là việc lớn hay nhỏ. Vì một vài lý do nào đó mà ta đã không hoặc không thể bày tỏ sự hối lỗi ngay tại thời điểm sự việc diễn ra, nên bây giờ chính là cơ hội để ta thổ lộ sự quan tâm và lo ngại của mình. Nếu như người ấy cảm thấy bị tổn thương hay khó chịu bởi cách hành xử thiếu tế nhị của ta. 3. Xác thực thông tin. Ngay cả khi ta nghĩ rằng mọi chuyện đang rất ổn, thi thoảng ta cũng nên xác thực thông tin với người thương để xem ta có lỡ sơ suất gì không. Ta có thể nói rằng anh chỉ muốn xác thực lại vì anh biết đôi khi có thể xảy ra những việc mà anh không nhận biết được. Gần đây anh có lỡ làm gì vụng về khiến em cảm thấy tổn thương hay buồn bực không? Anh có lỡ làm gì khiến em xấu hổ không? Anh đã đủ hiểu em chưa? Anh đã hiểu được những khát vọng sâu thẳm và những điều em thực sự muốn làm hay chưa? Xin em hãy mở rộng lòng và nói cho anh được biết. Để có thể yêu em đúng cách, anh cần phải hiểu em và giúp em thực hiện những ước nguyện của mình. Anh không muốn áp đặt cho em những điều anh muốn. Nếu chẳng may anh có lỡ làm điều gì khiến em không vui lòng, cho dù với em đó chỉ là một điều chẳng hề đáng kể, thì cũng xin em hãy cho anh được biết. Anh muốn lắng nghe để hiểu em nhiều hơn nữa. Nếu em đang phải chịu đựng nhiều tổn thương vì những lời nói và hành động vụng về của anh, sẽ thật tệ hại nếu như em cứ giữ chúng trong lòng vì rất có thể một ngày nào đó chúng sẽ khiến em bùng nổ. Cho nên, xin em hãy nói cho anh biết về những tổn thương nhỏ bé ấy ngay khi có thể, một cách thật ôn hòa. 4. Bày tỏ sự tổn thương hoặc tức giận. Xin lưu ý, chớ nên thực hiện bước này nếu ta vẫn đang cảm thấy kích động. Thay vào đó, hãy cho mình chút thời gian, vài giờ hoặc vài ngày, để khiến cơn giận của ta lắng xuống bằng cách chỉ dồn hết sự chú tâm vào hơi thở. Như vậy không có nghĩa là ta đang kìm nén điều gì, mà là ta đang ngăn bản thân đừng làm tổn hại những gì ta trân quý trong cơn nóng giận. Hãy tự hứa với bản thân rằng khi ta thấy thoải mái và bình tĩnh hơn, ta sẽ chân thành nói với người ấy về nỗi buồn bực của mình, chứ không phải bây giờ khi khuôn mặt ta đang nóng bừng và cơn giận đang rừng rực. Trong lúc đó, sau khi thực tập thở chánh niệm và thiền hành để lắng dịu thân tâm, ta có thể nhìn sâu vào nhận thức của chính mình về những chuyện đã diễn ra. Có đôi khi ai trong số chúng ta cũng có thể giống như anh chàng nghĩ mình là một hạt bắp kia. Có lẽ một lúc nào đó ta cũng bị bế tắc trong nhận thức giống như anh ta. Nhìn sâu vào đó, có thể ta sẽ nhận ra rằng ta đã từng giữ những cái nhìn sai lầm và cứng nhắc về bản thân, về người thương hay về con cái ta. Hệt như anh chàng nọ, luôn nghĩ mình là một hạt bắp có thể bị gà mổ mất. Theo lời Bụt dạy, toàn bộ tri giác của ta mới chỉ chạm được vào một phần của sự thật. Ta chỉ thấy được một phần chân tính của chính ta, một phần tự tánh của người thương hoặc một phần chân tính của mối quan hệ. Ta cần phải rèn luyện bản thân để biết được những giới hạn trong nhận thức của ta và biết mở rộng lòng để tìm hiểu nhiều hơn về mặt kia của câu chuyện. Sau khi đã bình tĩnh lại và cố gắng hết sức để nhìn sâu vào sự việc, nếu vẫn còn những điều ta chưa hiểu thấu, hãy đến bên cô ấy. Đừng dùng những lời lẽ gây tổn thương hay đổ lỗi, mà chỉ bày tỏ một cách chân thành rằng ta không hiểu được lý do tại sao cô ấy lại có hành động khiến ta tổn thương như vậy. Hãy khiêm nhường bày tỏ mong muốn được lắng nghe câu chuyện từ góc độ của cô ấy, vì lý do đã khiến cô ấy nói hoặc hành xử với ta như vậy. Bài thực tập này chính là thức ăn nuôi dưỡng những mối quan hệ của ta. Xin đừng bỏ qua nó. Mối quan hệ sẽ chết nếu không được nuôi dưỡng bằng thức ăn cần thiết. Lắng nghe sâu để hiểu, để có thể yêu thương những gì không dễ dàng chấp nhận và học cách yêu thương những gì mà người khác yêu thương. Chúng ta cần thực tập làm mới thường xuyên, có đầy đủ hay không cũng được, như một nghệ thuật sống chánh niệm để làm mới mối quan hệ của ta và giúp ta đến gần hơn với tự tánh của ta và của những người chung quanh. Nếu có thể, hãy thực hành nó hàng ngày với chính bản thân mình và các con, thực hành hàng tuần với người thương hoặc cả gia đình, bất kể trong khoảng thời gian đó mối quan hệ có vấn đề gì hay không. Làm mới chính mình. Tất cả mọi sự làm mới cho một mối quan hệ cũng phải được bắt đầu từ làm mới chính mình. Để bản thân có một khởi đầu mới, hãy thử bắt đầu một ngày bằng 10 đến 30 phút thực tập chánh niệm. Dưới đây là một bài kệ, tức gatha trong tiếng Phạn, mà tôi vẫn thường niệm thầm với mình mỗi sáng thức dậy. Thức dậy mỉm miệng cười, 24 giờ tinh khôi, xin nguyện sống trọn vẹn, mắt thương nhìn cuộc đời. Tôi mỉm cười với chính mình, sau đó tôi nhẹ nhàng đặt tay lên mặt để buông thư cho trán, má, cằm. Tôi xoa bóp đầu, cổ và toàn thân. Sau đó tôi sẽ ngồi yên trong khoảng 10 phút, không nghĩ về bất cứ điều gì, không tính toán bất cứ việc gì, chỉ tập trung hít vào và thở ra, đồng thời thả lỏng đầu, mặt, cổ, vai và toàn thân. Hít vào và thở ra, tôi rũ bỏ toàn bộ những bực dọc, lo nghĩ và dự định. Tôi khôi phục sự tĩnh lặng và tâm trí sáng suốt để khởi đầu cho một ngày mới. Tôi dành 10 phút tiếp theo để lên kế hoạch cho những việc cần làm trong ngày. Rồi tôi nhìn sâu vào một vài việc trong số đó. Chẳng hạn, việc đầu tiên của tôi khá dễ dàng, vệ sinh cá nhân. Việc thứ hai là chuẩn bị bữa sáng và ăn sáng. Việc thứ ba là rửa bát đĩa nồi niêu. Việc thứ tư là đưa vài người bạn ra ga tàu. Tiếp đó là việc thứ năm, có khó hơn một chút, tham gia một buổi họp quan trọng về làng Mai với ngài quận trưởng. Vì vậy, tôi cần phải nhìn sâu để nghĩ xem làm thế nào để thành công trong buổi họp này. Chẳng hạn như tôi cần chuẩn bị một số tài liệu, một cuốn sách và vài tấm hình để sẵn sàng cho buổi họp sẽ diễn ra lúc 11 giờ trưa. Về các công việc vào buổi chiều, từ việc thứ 6 đến việc thứ 10, tôi sẽ nhìn nhanh vào từng việc để sẵn sàng cho chúng. Việc thứ 2 và thứ 3, sau khi hoàn thành việc lên kế hoạch cho cả ngày, tôi cố gắng sống sâu sắc trong toàn bộ ngày hôm đó, có mặt trọn vẹn cho từng việc mà không phải nghĩ ngợi đến việc đã qua hay sắp tới. Ví dụ khi đánh răng, tôi không nghĩ đến bất cứ việc gì khác mà chỉ tập trung cảm nhận về việc chải răng, về kem đánh răng và dòng nước mát. Khi chuẩn bị bữa sáng, tôi hiện diện trọn vẹn trong hiện tại với bánh mì, yến mạch, mứt và trái cây. Tôi sống sâu sắc trong thời khắc hiện tại khi tôi thưởng thức bữa sáng, cảm nhận niềm hạnh phúc về sự có mặt của những người đang quây quần quanh bàn ăn và dùng bữa sáng cùng tôi. Tôi không nghĩ đến những việc sẽ làm tiếp theo, thậm chí cả công việc khó khăn là chuẩn bị cho cuộc họp lúc 11 giờ. Và bởi vậy, tôi sẽ không bỏ lỡ việc tận hưởng niềm vui bên những người thương quý đang ngồi ăn sáng cùng tôi. Khi đã hoàn thành công việc thứ hai là ăn và tận hưởng bữa sáng, tôi bắt đầu công việc thứ ba, dọn rửa bát đĩa và nồi niêu trong thời khắc hiện tại. Tôi thích thú với từng động tác khi rửa bát. Tôi cầm và rửa từng chiếc đĩa với tình yêu thương và chăm chút ân cần. Việc thứ tư, tôi cần đưa mấy người bạn ra ga tàu. Tôi có mặt trọn vẹn trong thời khắc hiện tại với việc mình đang làm. Tôi ý thức về sự hiện diện của chiếc xe ở đây, đã đủ xăng cùng sự hiện diện của ba người bạn đang cần ra ga. Tôi thắt dây an toàn, khởi động xe và lái xe trong chánh niệm, an trú trong hiện tại và tràn đầy hạnh phúc. Tôi thực tập thiền chỉ, Samatha trong tiếng Phạn, còn gọi là thiền vắng lặng hay an chỉ, để tránh cho tâm trí khỏi bị phân tán, để tôi không bị những ý nghĩ khác cuốn đi. Ví dụ như suy nghĩ về nhiệm vụ chuẩn bị cho việc thứ năm, tức là đến gặp ngài quận trưởng để họp về làng Mai. Suốt buổi sáng tôi đã sống trong chánh niệm, thực tập chú tâm, giữ cho tâm trí an vui trong phút giây hiện tại với công việc mình đang làm. Tôi rèn luyện bản thân luôn biết sống trọn vẹn với thời khắc hiện tại, luôn giữ được sự tươi mát cho bản thân, cho công việc và cho các bạn tôi. Từ sáng sớm, từ lúc thực hiện việc thứ nhất cho đến việc thứ tư, rồi đến việc quan trọng thứ năm diễn ra lúc 11 giờ trưa, tâm trí tôi sẽ không bị xáo trộn bởi bất kỳ ý nghĩ nào kiểu như mình phải làm thế nào để thuyết phục những nhà chức trách Pháp cho họ thấy được vẻ đẹp trong rất nhiều hoạt động của làng Mai, những việc không bình thường cho lắm trong mắt họ. Tôi chỉ sống trong phút giây hiện tại, giữ cho tâm trí bình thản như một mặt hồ tĩnh lặng. Tôi có nhiều thời gian và tôi tận dụng mọi cơ hội để làm mới mình, để chạm đến sự bình yên trong tâm hồn. Do đó vào lúc 11 giờ trưa, thật tươi mới và an lạc, tôi gọi cửa văn phòng của những nhà chức trách đang muốn tìm hiểu về làng Mai. Sắc mặt tôi tươi vui, tâm trí tôi thanh thản và tôi hoàn toàn chú tâm vào những người đang trò chuyện cùng tôi. Có mặt trọn vẹn trong thời khắc hiện tại này, nhìn vào gương mặt của từng người, tôi có thể nhìn thấu tỏ hơn phản ứng của mỗi người. Với tâm trí sáng rõ, tôi cố gắng nhìn tận gốc rễ những băn khoăn từ phía họ, do đó tôi có thể đưa ra những giải thích tốt nhất và làm sáng tỏ tình hình cho họ hiểu. Nếu bạn chưa sẵn sàng làm mới bản thân bằng cách sống chánh niệm mỗi ngày như tôi vừa gợi ý, thì hãy cố gắng dành ra ít nhất một ngày mỗi tuần để sống chánh niệm như vậy. Trong cả ngày hôm đó, hãy cố gắng làm mọi việc trọn vẹn trong phút giây hiện tại, dẹp bỏ hoàn toàn mọi sự phân tán, mất tập trung và cố gắng nhìn nhận tình hình từ một góc độ tích cực mới. Ngày đó chỉ dành riêng cho bản thân ta mà thôi. Một ngày an tĩnh, thật dễ dàng để lấp đầy ngày hôm đó bằng những việc khác. Nhưng ta hãy dành thời gian cho chính mình một cách nghiêm túc giống như ta đang có một cuộc hẹn quan trọng với ai đó. Sau khi đã thấy được lợi ích, sau một ngày như thế, ta sẽ mong muốn điều đó xuất hiện thường xuyên hơn. Trong thực tế, thực tập làm mọi việc trong chánh niệm không phải là gánh nặng, nó không hề thay đổi lịch sinh hoạt của ta. Ta cũng không mất thêm chút thời gian nào. Đừng lo nghĩ đến những việc sẽ xảy ra tiếp theo. Hãy chỉ tập trung làm một việc vào một thời điểm mà thôi. Đừng cảm thấy quá buồn phiền nếu đôi khi ta quên giữ chánh niệm và sực nhận ra rằng mình vừa bị cuốn theo cơn sao lãng. Nhận thức được sự thất niệm cũng cho ta một cơ hội khác để thực tập. Ta có thể bắt đầu bằng cách thực tập sống trọn vẹn trong hiện tại và giữ chánh niệm trong nửa giờ hoặc một giờ. Bất cứ thời điểm nào trong ngày, bất cứ khi nào ta nhận ra rằng mình đang phân tâm, đang không tập trung hoàn toàn vào việc đang làm, ta hãy dừng việc đó lại, dành ra 5 hay 10 phút ra ngoài tản bộ để lấy lại sự tươi mới. Đi bộ như vậy sẽ giúp ta làm mới bản thân, cảm nhận cuộc sống sâu sắc trong giây phút hiện tại, với ánh nắng trời, với cây cối và cỏ hoa. Sau khi thực tập xong, ta sẽ cảm thấy bình tâm và tươi mới. Đó cũng chính là điều kiện cơ bản để thực tập làm mới mối quan hệ giữa bạn với những người xung quanh. Các bước làm mới. Bước thứ nhất, tưới hoa. Tưới hoa gồm 2 phần, tưới hoa cho chính mình và tưới hoa cho người thương. Tưới hoa cho chính mình. Tưới hoa chính là liều thuốc giải tốt nhất cho sự tự ti. Xin đừng bao giờ nói rằng mình là kẻ vô giá trị, dù là nói với chính mình hay nói với người khác. Đừng ghét bỏ bản thân, đừng vô thức để cho một vài lời phán xét cay nghiệt mà ta đã nghe từ thuở ấu thơ, bấy lâu nay đã ngủ sâu trong tiềm thức, lại trỗi dậy và tiếp tục phán xét ta hết lần này đến lần khác. Có thể anh hay chị ta đã từng hét lên với ta rằng: "Alicia, mày chỉ toàn phá hoại." Hay một ngày nọ ta về nhà với một điểm kém môn toán, mẹ ta đã nổi giận và mắng giết ta: "Đồ dốt nát, mày chẳng bao giờ bằng được một nửa em họ mày." Kể từ đó, ta cứ để những lời nói đó vang vọng mãi trong đầu và luôn tự nhủ rằng mình thật dốt nát, mình sẽ chẳng bao giờ bằng một nửa của em họ cả. Những người khác chỉ nói với ta những câu đại loại như vậy trong cơn nóng giận một lần duy nhất. Người nói ra những lời đó thậm chí đã quên mất từ lâu và giờ đây có lẽ còn đang âm thầm đánh giá ta rất cao, dù không quen với việc khen ngợi bằng lời. Thế nhưng trong tâm trí bị tổn thương của ta, ta vẫn cứ dung dưỡng những lời nói trong quá khứ ấy, để rồi cứ tự nhắc đi nhắc lại với bản thân rất nhiều lần. Dần dần, điều này trở thành thói quen, dẫn đến chứng tự ti với bản thân. Ta có thể chữa lành phức cảm tự ti này bằng cách thực tập làm mới với chính mình cũng như với những người khác. Đừng để bị ảnh hưởng bởi phán xét của người khác, cho rằng ta tồi tệ, ta xấu xí, ta không đủ giỏi giang, ta có là ta mới đẹp. Thực tập chánh niệm sẽ giúp ta trở nên hạnh phúc, chân thành, độ lượng và bao dung. Những người thường bị cha mẹ hay anh chị em phê bình và xét nét sẽ có xu hướng tự ti. Chớ để bản thân ta bị tác động bởi điều đó. Hãy nhìn vào trong gương, thả lỏng và tặng mình một nụ cười tươi. Hãy là chính mình, tươi mới, vui cười. Hãy giải phóng mọi căng thẳng, hãy buông trôi những nỗi đau. Hãy rèn luyện bản thân biết chấp nhận và yêu thương mọi vật, yêu thương mọi người. Ta không cần phải mua những áo quần đắt đỏ cầu kỳ, chỉ cần ăn mặc chỉnh tề là được. Thường xuyên nhắc nhở bản thân hãy buông thư gương mặt và mỉm cười tự nhiên với ánh nắng, với cây cối, với mưa và với cả những bông hoa bé nhỏ đâm lên từ những kẽ nứt trên mặt tường. Tưới hoa cho người khác. Bài thực tập này là để làm mới mối quan hệ của ta với những người cùng chung sống dưới một mái nhà hoặc làm việc cùng một văn phòng với ta. Những người xung quanh ta có rất nhiều tài năng và vẻ đẹp mà có thể trước đây ta không nhận thấy. Nếu ta cũng giống như nhiều người xung quanh, chung sống hoặc làm việc cùng nhau mỗi ngày sau nhiều tháng hoặc nhiều năm, ta sẽ dần dần quên mất giá trị của những người xung quanh và sẽ chỉ nói chuyện với họ khi họ không làm theo ý mình mà thôi. Có lẽ ta sẽ coi những việc họ làm là điều đương nhiên hoàn toàn quên mất việc khen ngợi tài năng của họ, mà chỉ chăm chăm xét nét họ hoặc phàn nàn về sai lầm của họ. Ghi nhận những phẩm chất ưu tú của người khác ít nhất một lần mỗi tuần là rất quan trọng, cho dù ta chỉ nói riêng với người đó hay trước mặt các thành viên khác trong gia đình hoặc các đồng nghiệp khác. Bước thứ hai, bày tỏ sự hối lỗi. Chúng ta bày tỏ sự hối lỗi và xin được tha thứ cho những việc chúng ta đã gây ra bởi vụng về và thất niệm. Bước thứ ba, xác thực thông tin. Hãy hỏi xem liệu người ấy có đang phải chịu bất kỳ nỗi tổn thương hay khó chịu nào do ta gây ra hay không. Cho dù là rất nhỏ, hãy khiêm nhường xin người ấy chớ ngại nói ra, ngay cả khi đó chỉ là một điều không vui, nhỏ nhỏ trước cách hành xử của ta. Ta không muốn bất kỳ một sự không vui nào bị dồn nén, tích tụ, vì rất có thể đến lúc nào đó, người ấy sẽ bùng nổ giận dữ chỉ với một sơ suất nhỏ do ta vô tình gây ra. Bởi đơn giản, đó đã là lần tổn thương thứ 10, thứ 20, thậm chí thứ 30 rồi. Bước thứ tư, bày tỏ sự tổn thương hoặc tức giận. Hãy thành thực nói với người ấy về sự tổn thương hoặc buồn giận của ta, nhưng đừng nói ngay lập tức. Hãy chờ cho đến khi ta bình tĩnh lại, rồi hãy nói chuyện với người ấy thật khiêm nhường. Hãy bày tỏ cho người ấy biết rằng ta không thể hiểu được tại sao người ấy lại có những lời nói hoặc hành vi khiến ta bị tổn thương sâu sắc đến thế. Bước thứ năm, không bắt buộc, thiền ôm. Thiền ôm là một cách tuyệt vời để kết thúc một bài thực tập làm mới, nhưng hãy nhớ, bạn chỉ nên thực hành thiền ôm khi cả hai bên đều cảm thấy tự nhiên với việc này. Hết chương 1. Bạn đang nghe sách nói do sách FM tổng hợp.